Tàn cuộc nha ký, chương 19, em đã ước nguyện chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con phố rực rỡ ánh đèn neon, lần đầu tiên, chị Ương Hà vứt bỏ hết muộn phiền, buông thả chạy, cứ như đang đóng phim, dùng kỹ xảo montage kinh điển, mỗi bước chân là một cảnh quay, chẳng có gì là không thể vượt qua. Giọng Thuyết Minh vang lên, nửa đời đau khổ của bạn, đặt vào cuộn phim chỉ gói gọn trong vài giây. Vậy hà tất phải cố chấp vào khoảnh khắc vừa sang ngày mới mà không có tuyết rơi. Thời gian vẫn còn dài, 7 năm vẫn còn xa. Cứ chạy đi, cứ chạy thôi, băng qua những đôi tay đan vào nhau của các cặp tình nhân. Lướt qua xe bán bánh waffle, né tránh những tán cây rủ xuống giải lụa màu. Đến khi mệt rồi thì dừng lại, chống đầu gối, thở hổn hển, chúc người trước mặt một câu Giáng sinh vui vẻ. Liêu Quyền cũng chống tay nghỉ, một lúc lâu mới đáp lại, à, Giáng sinh vui vẻ. Chị Ương Hà bật cười bất đắc dĩ, cười cô ấy mỗi ngày đều tùy hứng như gió, cười bản thân lại thực sự chiều theo tính khí trẻ con ấy. Để bị kéo chạy xa đến mức này, mặt cũng bị gió táp đến đỏ bừng. Chúng ta nghỉ một lát nhé. Được thôi. Liêu Quyền chọn một băng ghế gỗ dài bên đường, thản nhiên ngả người tựa lưng, trán đổ mồ hôi vì vận động, không kìm được kéo khóa áo xuống, lập tức bị chị Ương Hà ngăn lại. Đừng cởi, kẻo cảm lạnh, em như bà cụ non vậy. Hừ, em chỉ sợ chị bị cảm rồi lại lây cho em thôi. Hà, Liêu Quyền đột nhiên trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, âm độ rồi nè, trời đông mà. Bình thường thôi, không không không, Liêu Quyền lắc đầu rất nghiêm túc. Em là người đầu tiên đi ngắm cảnh với chị trong thời tiết âm độ đó. Cô ấy thực sự quan tâm đến chuyện này sao? Nhưng mà chị Ương Hà cũng là lần đầu tiên thật. Nghĩ kỹ lại, trong thời tiết này đáng lẽ phải cuộn tròn trong nhà sưởi ấm. Ai lại điên khùng như cô ấy? Cố tình chạy ra ngoài để hứng gió lạnh chứ? Chị còn chưa tặng em quà Giáng sinh. Liêu Quyền ríu rít như chim sẻ trên cành. Không sợ giá rét, tặng em một bài hát. Thế nào? Là câu hỏi, nhưng không đợi chị Ương Hà trả lời, cô ấy đã tự mình hát luôn. Bản tiếng Quảng của Hồng Đậu có một cái tên rất hay, gọi là Thương Hoan, Đền Đáp. Trong đó có rất nhiều câu chị Ương Hà thích. Ngoại trừ, này. Anh còn bảo tỏ tình không sáo rỗng. Cuối cùng hóa ra toàn là lời bài hát. Ơ, lại bị em phát hiện rồi sao? Rất khó để không nhận ra à. May sao vẫn là Giáng sinh. Cửa hàng tiện lợi còn mở cửa. Liêu Quyền mua 2 lon bia. Vỏ kim loại lạnh buốt truyền qua đầu ngón tay. Trong miệng lẩm bẩm gì đó. Coi như bù vào khiếm khuyết của một Giáng sinh không có tuyết vậy. Trời, chị Ương Hà nghe xong lý lẽ kỳ quặc này rồi uống một ngụm lạnh ngắt. Cô liền hỏi, sao nào, có giống như vừa nuốt một tảng băng không? Giống, nhưng Giáng sinh không có tuyết rơi thì vẫn là một điều tiếc nuối mà. Từng giây từng phút trôi qua, thời gian dần rút ngắn khoảng cách chênh lệch múi giờ. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến ngày 25 ở đảo Sicily. Khi chị Ương Hà nhấn nút gọi đi. Bên tai vang lên tiếng Liêu Quyển kinh ngạc. Này, tuyết rơi rồi. Cô theo bản năng ngẩng đầu. Một bông tuyết đáp xuống chóp mũi. Hơi lạnh lan tỏa. Cùng lúc đó, giọng nói từ đầu dây bên kia vọng tới. Có một khoảnh khắc, cô từng nghi ngờ Triều Chu Viễn có thể điều khiển cả thời tiết. Giống như anh luôn có cách làm cô vui lòng. Không gì là không thể. Là thần, là đế vương. Là cơn gió từ phương xa thổi đến. Anh chỉ đơn giản nói Merry Christmas, nhưng lại mềm mại tựa lời yêu, thấm đượm hơi ấm, tựa như cơn mưa sắp kéo đến, tựa như con thuyền không bến cuối cùng cũng quay trở về. Quanh quẩn bên cô hết vòng này đến vòng khác. Em đã ước nguyện chưa? Trong ống nghe, giọng Triều Chu Viễn khẽ vang lên. Chị Ương Hà bắt được một tia ngân nga nhẹ nhàng. Cô tò mò, không biết anh đang ở đâu. Có phải khung cảnh hơi hiu quạnh một chút, nhưng chỉ nói, ở đây tuyết rơi rồi. Một sự tinh quái đáng yêu thuộc về riêng cô, biết rõ nơi anh ở không có tuyết. Cố tình dùng thời tiết để thúc giục người muốn gặp mau chóng trở về. Anh biết rồi, tiếc là dù cô thông minh, cũng không thể thắng được trò chơi mật ngọt này. Ba chữ ấy để lại một ẩn số. Không nói ra rằng, bởi vì nhớ em nên mới để ý thời tiết, chỉ để lại một khoảng trống đầy suy đoán. Hai, cô thở dài, không muốn truy cứu trận đấu thua này nữa. Em nói anh nghe nhé, vừa nãy... À không, cũng không hẳn là vừa nãy, chắc cách đây mấy tiếng, em gặp Hứa Thức Kỳ rồi, ai đó từng nói yêu là chia sẻ, cụ thể là trên đường đi bị gió làm cay mắt, vừa mở mắt ra đã thấy một con mèo, liêu quyển làm khán giả, lặng lẽ rít từng điếu thuốc, không phân biệt được là tuyết hay sương đang tan vào khoảng không, cho đến khi ngọn lửa lóe lên vài lần. Mang đến một chút hơi ấm ngắn ngủi, những vụn vặt cuối cùng cũng bị gió cuốn bay đi. Cô gái bên kia băng ghế vẫn ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, như đang chờ tín hiệu bíp vang lên để ghi lời nhắn thoại. Đừng nhìn nữa, cúp lâu rồi, TCS, chị Ương Hà tỏ ra không cam lòng, như thể ngay câu sau sẽ trách cô không hiểu thế nào là lãng mạn. Liêu Quyển lười nghe. Ngậm điếu thuốc, giơ tay đầu hàng, dẫm chân lên ghế. Được rồi, một vở kịch hay. Cái gì cơ, chị thấy có người chấp nhận thua cuộc, có người thắng được cả trời. Liêu Quyển bị luồng khí lạnh sộc vào. Ho sặc sụa nói, không phải một vở kịch hay sao? Không phải, lời phản bác bị cắt ngang. Một ông già Noel bước tới. Trên tay vẫn còn mấy quả bình an chưa bán hết từ đêm qua. Liêu Quyển chợt nổi hứng, chạy đến mua, nhưng chị Ương Hà dành trả tiền trước, vẫn chưa tặng chị quà Giáng sinh mà. Wow, cảm ơn nha, sau này theo em lăn lộn. Quả táo bình an được bọc tinh xảo chẳng đẹp đẽ được bao lâu trong tay Liêu Quyển. Chưa đầy vài giây đã bị bóc ra, lớp vỏ rườm già bị vứt vào thùng rác. Để lại âm thanh giòn tan của một miếng cắn, khô rang từ lâu rồi. Những khu chợ ven đô luôn mang nhiều hơi thở cuộc sống hơn trung tâm thành phố. Có lẽ vì nơi đây vẫn giữ lại những dấu ấn của ngày lễ. Thay vì chỉ tập trung bán hàng rồi nhanh chóng gỡ bỏ quảng cáo để chuẩn bị cho đợt khuyến mãi tiếp theo. Gần khu học viện có một khu chợ như thế, không tránh khỏi việc khi nhìn thấy giá một cân táo. Chị Ương Hà lại cảm thán về việc bao bì nâng giá đúng là một cái bẫy tiêu dùng muôn thuở của chủ nghĩa tư bản. Ôi chao, đúng là lễ Giáng sinh thì phải ăn táo bình an mà. Liêu Quyển tỏ ra vô cùng tự nhiên khi bị lừa mua. Thể hiện chút sĩ diện duy nhất có lẽ là việc đi đến quầy cân một túi quýt. Hai người đi dọc theo con đường, túi trong tay ngày càng nặng hơn. Ánh nắng ấm áp sau lưng họ. Khi gần đến cổng trường, Liêu Quyển cắn miếng bánh rán nóng hổi mới ra lò rồi hỏi. Đêm qua vui không? Câu hỏi nghe có vẻ tùy ý, nhưng chị Ương Hà lại suy nghĩ hồi lâu mới trả lời với đầy sự chân thành. Tuy không được thấy khung cảnh náo nhiệt của lễ hội ban đêm, nhưng chắc là không có anh ấy, em cũng sẽ cảm thấy rất buồn chán thôi. Ban đêm trời hơi lạnh, nhưng lại có tuyết rơi, cũng khá tuyệt, hơn nữa, còn được nói chuyện điện thoại với anh ấy, lại còn mua được quýt rất ngọt nữa, đương nhiên là vui rồi. Bỗng nhiên, trong lòng Liêu Quyển dâng lên một cảm xúc đã lâu không xuất hiện, đại khái là một sự yêu đời. Chỉ vì dáng vẻ đầy nhiệt huyết của chị Ương Hà, vì sự chân thành của cô. Và vì cả việc cô có thể khẳng định quýt ngọt mà chưa hề nếm thử. Một đêm Giáng sinh hoàn hảo, dùng một câu thoại kinh điển trong phim Hồng Kông để kết thúc thì vừa vặn. Làm người mà, quan trọng nhất là vui vẻ. Không biết đấng tạo hóa nghĩ gì mà gom hết những ngày lễ quan trọng vào thời điểm cuối và đầu năm. Điều thú vị là, dù sắp xếp thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến Trì Ương Hà. Vì Triều Chu Viễn không ở đây, cô lại quay về trạng thái không quan tâm đến ngày tháng. Nếu không phải bị Liêu Quyển kéo ra ngoài, cô cũng chẳng nhận ra một năm mới đã bắt đầu. Nhà hàng gần trường xếp hàng dài rằng rặc. Trì Ương Hà đứng giữa dòng người, nghe các cặp đôi phía trước và phía sau đồng loạt bàn luận xem chỗ nào có bắn pháo hoa. Cô mang theo chút ngạc nhiên mà hỏi khẽ, là Tết Dương Lịch à? Lúc đó, Liêu Quyển đang nhón chân nhìn xem phía trước còn bao nhiêu người. Đúng vậy, chị dẫn em đến quán mà chị muốn ăn từ lâu để ăn mừng đấy. Vậy à, Trì Ương Hà còn nghĩ cô ấy sẽ lôi mình ra ngoài quẩy thâu đêm mới đúng. Nói trước, bữa này chị mời, Liêu Quyển bĩu môi, nói tiếp, em còn nhớ hôm Giáng sinh chị bảo đi tìm boss không? Vốn dĩ quán mới không thiếu ca sĩ hát live, họ định đổi sang DJ, nhưng vừa nãy ông Lưu lại nhắn tin bảo chị đến quán mới để hát rock. Tuyệt quá còn gì, còn cười nữa, chắc chắn là bạn em nói gì đó với ông Lưu rồi. Là chị lợi dụng em đấy, đồ ngốc, Trì Ương Hà bị cô ấy chọc ghẹo nhưng cũng không thu lại nụ cười. Ngày lễ mà, vui thì đương nhiên phải cười chứ. Liêu Quyển liếc nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, tiếp tục đút tay vào túi áo mà xếp hàng. Khi gần đến lượt cô ấy, Trì Ương Hà bỗng nói, ít nhất em vẫn có thể để chị lợi dụng một chút. Liêu Quyển vô thức liếc sang, thấy bên cạnh cô, đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn thực đơn phía xa. Như thể cố tình giấu đi lời vừa nói, giả vờ như chưa từng thốt ra câu đó. Này, đừng có đùa, cuộc đời em muốn sống thế nào thì sống, không cần để ý ai nói gì cả. Trì Ương Hà nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Liêu Quyển, còn cô ấy thì vẫn làm như chưa từng nói gì, chỉ huýt sáo rồi chỉ vào thực đơn. Chị muốn ăn món đó, được thôi, lấy được đồ ăn, hai người tìm đại một bàn trống. Liêu Quyển nhìn quanh một vòng, nói, chị đi lấy hai lon bia, em mà buồn thì nhắn tin cho anh Triều đi, hỏi xem mấy ông Tây có đón Tết Dương Lịch không. Sau khi cô ấy đi, Trì Ương Hà mở thêm một đôi đũa đặt trước bát đối diện. Lấy điện thoại ra, suy nghĩ xem nên nhắn gì. Dạo trước, Triều Chu Viễn có nói anh có thể về cùng cô đón năm mới. Anh không rõ ngày nào được tính là năm mới, nên giao cho cô quyết định. Thế là một ngày đáng mong đợi cứ thế xuất hiện trên lịch. Tin nhắn trong khung thoại vừa soạn được một nửa, thì từ xa vọng lại một tiếng động lớn. Trì Ương Hà theo phản xạ ngẩng đầu lên, lập tức thấy Liêu Quyển với bộ dạng cười hì hì. Nửa chai bia trên tay cô ấy đã đổ hết lên người đối phương. Nhìn kỹ hơn, thì ra là đổ lên tay Đới Nghệ Nhiễm. Quả nhiên quán ăn này nổi tiếng thật. Không thì sao lại gặp nhiều gương mặt quen thuộc như vậy? Bao gồm cả người ngồi đối diện Đới Nghệ Nhiễm, hóa ra cô ấy đã tìm được bạn mới. Cũng tốt thôi, ai cũng đang bước tiếp về phía trước. Nhưng bước về phía trước kiểu của Liêu Quyển thì lại quá đáng lắm rồi. Cứ như cô ấy cố ý hắt bia lên tay Đới Nghệ Nhiễm vậy. Hơn nữa còn dốc nốt phần còn lại trong chai. Trì Ương Hà do dự nhìn mấy món ăn trên bàn, quyết định qua đó giải quyết chuyện này, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy Liêu Quyển ra hiệu bảo cô cứ ngồi yên. Sau đó, cô ấy lại nói gì đó, rồi viết vẽ trên khăn giấy, cuối cùng để lại hai tờ tiền đỏ. Đới Nghệ Nhiễm mặt mày tái xanh, dẫn bạn rời đi. Khi quay lại, dáng vẻ đắc thắng của Liêu Quyển chẳng khác gì vừa thắng một trận lớn. Cô ấy cầm đôi đũa đặt trên bát, đập xuống bàn rồi nói, ăn cơm, không hổ danh là quán mà chị muốn ăn từ lâu. Thơm quá, đám người vây xem còn chưa tản đi. Cô ấy đã gắp một miếng bỏ vào bát. Ôi, ngon quá, hôm đó, cổng ký túc xá đóng muộn. Trì Ương Hà thắp vài que pháo bông dưới tầng rồi mới lên lầu. Lúc ánh sáng bùng lên, cô bất chợt nhớ đến đêm thả đèn khổng minh cũng lạnh như vậy. cũng là một đêm mà ánh sao không sáng hơn ánh trăng. Giữa âm thanh tách tách của pháo bông, giọng Liêu Quyền bị lấn át. Không ai có quyền đứng ở trên cao để chỉ trích em. Chị cũng vậy. Chị Ương Hà ngoảnh lại, thấy cô ấy đã đi về phía ký túc. Không ai có thể mãi mãi đứng trên cao cả. Hà, Liêu Quyền không quan tâm đến nghi hoặc của cô, bỗng nhiên chạy đi. Còn một trái quýt hôm trước mua, ai tới trước thì được ăn. Này, vậy là không công bằng. Pháo hoa dù có nổ tung rồi tan biến thì đã sao? Không trách trời, không trách đất, cũng chẳng trách dưới đất có một cái hồ. Cách chương.